Rồi thì vấn đề lại phát sinh. Làm thế nào ta có thể trực nhận được đấng tối cao? Không thể bằng bất cứ phương pháp nào. Thực hành một phương pháp là vung vén một tập hợp khác của những ký ức ràng buộc trong thời gian. Nhưng sự trực ngộ chỉ có thể xảy đến khi nào tâm trí còn ở trong vòng ảnh hưởng ràng buộc đối với thời gian nữa. Tâm trí có thể tự giải thoát mình ra khỏi sự trói buộc tự tạo của nó không? Không phải một tác nhân bên ngoài là cần thiết sao? Khi bạn trông mong vào một tác nhân bên ngoài, thì bạn bị rơi trở lại vào trong sự quy định của bạn, trong những kết luận của bạn. Sự quan tâm duy nhất của chúng ta là với câu hỏi: có thể nào tâm trí tự giải thoát mình ra khỏi sự trói buộc tự tạo của chính nó không? Tất cả những câu hỏi khác đều không thích đáng và ngăn trở không cho tâm trí chú tâm vào câu hỏi duy nhất đó mà thôi. Sẽ không có sự chú tâm khi có một động cơ, áp lực, muốn thành đạt, muốn trực ngộ. Nghĩa là khi tâm trí luôn luôn tìm kiếm một kết quả, một mục đích, tâm trí sẽ tìm ra được giải pháp cho vấn đề, không phải qua những tranh luận, ý kiến, xác tín hay tin tưởng, mà qua chính sự mãnh liệt của tự thân câu hỏi vậy. Có thể tìm kiếm thượng đế hoặc tôn giáo có tổ chức không? Mặt trời chiều ở trên những cánh đồng lúa xanh và trên những hàng kè cao vút. Những cánh đồng lượn quanh khu rừng kè. Một dòng sông nhỏ chảy qua những cánh đồng và khu rừng kè, bắt được ánh nắng vàng chói và trở nên sinh động. Đất đai rất màu mỡ. Trời mưa rất nhiều và cây cối thì xum xuê. Ngay cả những cây cột trụ hàng rào cũng đang nhú ra những chòi lá xanh. Biển cả có nhiều cá và không có nạn đói trong đất liền. Dân chúng được no ấm. Gia súc, trâu bò thì mập mạp và lười biếng. Trẻ con ở khắp mọi nơi với rất ít quần áo trên mình. Và mặt trời đã khiến chúng đen thui. Đó là một buổi chiều tà đẹp trời, mát mẻ và sau một ngày nắng nóng bức. Một ngọn gió thổi đến ngang qua những ngọn đồi và những hàng kè phất phới đem lại hình dáng và vẻ đẹp cho bầu trời. Chiếc ô tô nhỏ đang sình sịch leo lên một ngọn đồi và em nhỏ ngồi phía trước tự lấy làm thoải mái. Bé quá, em thẹn không nói một lời. Nhưng nhìn chăm chú, quan sát mọi thứ. Trên đường có nhiều người, một số thì trùm kín mít, số còn lại thì hầu như trần trụi. Một người đàn ông mặc chỉ một sợi dây và một miếng vải đang đứng trong dòng sông chỗ gần bờ. Anh ta ngụp lặn xuống nước nhiều lần, kỳ cọ mình mẩy. Ngụp lặn thêm vài lần nữa và lên bờ. Chẳng mấy chốc, trời đã hoàn toàn tối hẳn và ngọn đèn pha của chiếc xe chiếu lên người bên lề đường và lên những hàng cây. Thật lạ lùng làm sao, tâm trí cứ luôn luôn bị bận rộn với những ý tưởng của chính nó. Với việc quan sát và lắng nghe, nó chưa bao giờ thật sự trống rỗng. Và nếu tình cờ nó dường như trống rỗng, thì đó chỉ là sự trống không vô ký hoặc là mơ màng. Nó có thể bận rộn với việc muốn được trống rỗng, nhưng nó không bao giờ trống rỗng cả. Vì nó quá đầy ắp, nên không có vận hành nào khác có thể xảy ra được. Bắt đầu ý thức được tình trạng bận rộn liên tục của mình Nó cố gắng để được không bận rộn, để được trống rỗng. Cái phương pháp, cái thực hành, vốn hứa hẹn đưa đến bình an, lại trở thành một sự bận rộn mới cho tâm trí. Một ý nghĩ nào đó về văn phòng, về gia đình, về tương lai, mãi cứ lấp đầy tâm trí. Nó luôn chặt ních, bừa bộn với những vật của chính nó hoặc của người khác tạo ra. Có một vận hành không ngừng nghỉ và rất ít ý nghĩa. Một tâm trí bận rộn là một tâm trí nhỏ nhoi, ti tiện. Cho dù sự bận rộn của nó là với Thượng Đế, với thèm muốn ghen tị hay với tình dục cũng vậy. Sự cô đơn, một vận hành quy kỷ của tâm trí, là một sự bận tâm sâu xa, và điều này được che lấp bằng sự hoạt động. Tâm trí không bao giờ phong phú trong sự trống rỗng hoàn toàn. Luôn luôn có một góc kẹt cứ mãi năng động, hoạch định, bép xép, quyên thuyên và bận rộn. Sự trống rỗng hoàn toàn của tâm trí, khi ngay cả những chỗ ẩn khuất đen tối nhất đã được phô bày ra, có một sự mãnh liệt vốn không phải là sự cuồng nhiệt của việc bị bận rộn lo toan đem lại. Vì lẽ không có gì để đề kháng hay để thắng phục. Sự mãnh liệt này là sự yên lặng không cố gắng. Một tâm trí bận rộn không hề biết được cái yên lặng này. Ngay cả những giây phút khi mà nó không bận rộn lo toan, thì cũng chỉ là những khoảng trống trong sinh hoạt bận rộn lo toan của nó mà vốn chẳng bao lâu sẽ được chấp vá lại. Sự yên lặng của sự trống rỗng này không phải là cái đối nghịch lại sự bận rộn. Tất cả những đối nghịch đều nằm trong khuôn khổ của sự đấu tranh. Đó cũng không phải là một kết quả, một hiệu ứng. Vì lẽ nó không có động cơ, không có nguyên nhân. Tất cả nhân quả đều nằm trong phạm vi hoạt động quy kỷ. Bản ngã với sự bận rộn lo toan của nó không bao giờ có thể biết được tính chất mãnh liệt của sự yên lặng này. Cũng không bao giờ biết được những gì ở trong và ở bên kia sự yên lặng đó. Ba người đàn ông đến từ một thị trấn xa xôi bằng xe lửa và xe buýt. Một người lớn tuổi hơn nhiều so với hai người kia và có bộ râu vén khéo, là người phát ngôn. Mặc dù hai người kia hoàn toàn không phụ thuộc vào anh ta, chậm rãi và ý tứ trong việc ăn nói, anh có khả năng trích dẫn dễ dàng từ những tài liệu đáng tin cậy đã có từ lâu. Anh ta không bao giờ thiếu kiên nhẫn, và ở nơi anh có một phong thái khoan dung tự nhượng. Trong hai người đàn ông trẻ hơn, một người gần như hói đầu, người kia thì có tóc dày đặc. Người hói đầu dường như chưa quyết định về những vấn đề nghiêm túc và sẵn lòng xem xét những gì đang được nói ra. Nhưng rải rác đó đây trong cuộc nói chuyện, những khuôn mẫu nhất định nào đó của sự tư duy có thể nhận thấy được. Anh cười thoải mái khi anh nói chuyện, nhưng không khoa tay múa chân. Người kia thì hơi rụt rè và nói rất ít. Có thể nào tìm Thượng Đế qua những tổ chức tôn giáo chính thức có uy tín không? Người lớn tuổi hỏi. Xin được phép hỏi tại sao ông lại đặt ra câu hỏi này? Phải chăng đó là một câu hỏi nghiêm túc trong chính nó? Hay chỉ là một mở đầu để đi đến một vấn đề nghiêm túc? Nếu có một vấn đề nghiêm túc phía sau nó, không phải tiến hành trực tiếp vào điều đó là đơn giản hơn sao? Hiện giờ câu hỏi này là một câu hỏi hết sức nghiêm túc, ít nhất đối với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã nghe ông 2 năm về trước, khi lần cuối cùng ông đến đây. Và lúc đó, đối với chúng tôi, dường như ông quá mức quyết liệt trong lập luận của mình về những tôn giáo có tổ chức. hai bạn của tôi và tôi đều là thành viên của một tôn giáo. Nhưng dần dần, chúng ta đã thấy rõ ràng là ông có thể đúng. Và chúng tôi muốn bàn luận điều đó kỹ càng với ông một cách nghiêm túc. Trước hết, nghiêm túc có nghĩa là gì? Chúng ta nghiêm túc một cách nhất thời thoáng qua về rất nhiều việc. Bởi vì tất cả các bạn đều chịu khó đến đây. Cho nên không phải bắt đầu bằng việc thấu hiểu những gì mà chúng ta muốn nói với sự nghiêm túc là hay ho thích đáng sao? Có lẽ chúng tôi không nghiêm túc đúng như ý ông. Nhưng chúng tôi thật có bỏ càng nhiều thì giờ càng tốt để tìm Thượng Đế. Có phải thời gian được sử dụng trong việc làm một cái gì đó là một biểu hiện của sự nghiêm túc không? Nhà thương buôn, người làm việc văn phòng, nhà khoa học, anh thợ mộc, tất cả họ đều bỏ rất nhiều thời giờ cho những nghề nghiệp riêng của mình. Bạn có thể cho rằng họ nghiêm túc, phải không? Trong một cách nào đó, phải. Nhưng sự nghiêm túc trong việc chúng tôi tiến hành tìm kiếm Thượng Đế thì hoàn toàn khác hẳn. Thật là khó để diễn đạt bằng lời nói. Sự nghiêm túc trong trường hợp này là ở bên ngoài, là nông cạn. Trong khi với trường hợp kia, nó ở bên trong, sâu xa hơn, đòi hỏi sự minh mẫn sáng tỏ nhiều hơn. Đúng vậy không? Điều đó ít hay nhiều là những gì anh ấy muốn nói. Người hói đầu chen vào. Chúng tôi dâng hiến càng nhiều thì giờ thì càng tốt cho sự tham thiền, cho sự đọc tụng các kinh điển thiêng liêng và cho sự tham dự những cuộc nhóm họp tôn giáo. Tóm lại, chúng tôi rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm Thượng Đế. Một lần nữa xin hỏi, có phải thời gian là yếu tố của sự nghiêm túc không? Hay sự nghiêm túc tùy thuộc vào trạng thái của tâm trí? Tôi không hiểu được hoàn toàn những gì ông muốn nói với trạng thái của tâm trí. Cho dù một tâm thức nhỏ nhoi hay thiếu trưởng thành có thể nghiêm túc thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn luôn bị giới hạn, cạn cợt, lệ thuộc, dễ bị ảnh hưởng. Quan tâm đến chỉ một phần của cuộc sống, chỉ là nghiêm túc cục bộ. Nhưng cái tâm trí quan tâm đến tính toàn nguyên của cuộc sống sẽ tiếp cận tất cả mọi sự vật với một ý định nghiêm túc. Một tâm trí như thế thì hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn sốt sắng nhiệt tình. Tôi nghĩ ông muốn nói rằng chúng tôi chưa bao giờ tiếp cận với cuộc sống như là một toàn thể. Người lớn tuổi hơn nói, và e rằng ông nói đúng. Lối tiếp cận cục bộ sẽ tìm thấy một đáp án cục bộ. Và cho dù ta có thể nghiêm túc thế nào đi nữa, thì sự nghiêm túc của ta vẫn sẽ luôn luôn manh mún. Một tâm trí như thế không thể tìm được chân lý của bất cứ một điều gì. Vậy thì làm thế nào ta có thể có được sự nghiêm túc hoàn toàn này chứ? Cái cách làm là không quan trọng chút nào. Không hề có một phương pháp hay một sự tập luyện nào có thể đánh thức được cảm hứng này. Cái cảm hứng của một tâm trí chăm chú vào việc thấu hiểu toàn bộ bản thể của chính nó. Tôi hy vọng chúng ta sẽ bất chợt thấy được cảm hứng này khi chúng ta cứ tiếp tục bàn luận. Nhưng bạn đã bắt đầu bằng cách hỏi liệu Thượng Đế có thể được tìm thấy qua tôn giáo có tổ chức không? Vâng, đó là câu hỏi của chúng tôi. Người hói đầu trả lời. Tất cả những điều mà chúng tôi biết về tôn giáo là những gì được gieo vào chúng tôi từ thời thơ ấu. Suốt nhiều thế kỷ, các tôn giáo có tổ chức đã dạy chúng tôi phải tin điều này hay điều nọ. Trên thực tế, hầu như mọi vị thánh mà chúng tôi biết đến đều đã theo tôn giáo của cha mẹ mình và tùy thuộc vào thẩm quyền của các kinh điển thiêng liêng của tôn giáo đó. Cả ba chúng tôi đều là thành viên của một trong những tổ chức tôn giáo truyền thống. Nhưng từ khi nghe ông, chúng tôi đã đi đến nghi ngờ. Hay ít nhất là tôi đi đến nghi ngờ. Cái vấn đề tuân theo bất cứ một tổ chức tôn giáo nào, đây là điều chúng tôi muốn bàn luận. Một tổ chức ngụ ý những gì? Chúng ta tổ chức để hợp tác trong việc làm một điều gì đó. Tổ chức là cần thiết cho hành động có hiệu quả. Nếu bạn và tôi muốn làm một điều gì đó với nhau, chúng ta phải tổ chức, phải tự đặt mình vào trong một tương giao hợp lý. Nếu chúng ta có ý định thực hiện một cách có hiệu quả một kế hoạch chính trị, xã hội hay kinh tế nào đó, có phải những tổ chức tôn giáo đều ở trên cùng một cơ sở hay trên một cơ sở giống nhau không? Và bạn muốn nói gì với từ tôn giáo? Đối với tôi, tôn giáo là một lối sống. Người thứ ba trả lời. Lối sống được thiết đặt cho chúng tôi bởi những bậc thầy tâm linh và các kinh điển thiêng liêng của chúng tôi. Và sự thực hành theo đó trong đời sống hàng ngày của chúng tôi tạo thành tôn giáo. Có phải tôn giáo là việc đi theo một khuôn mẫu được thiết đặt bởi người khác không? Cho dù người đó có vĩ đại thế mấy đi nữa. Đi theo chỉ là rập khuôn tuân thủ, chỉ là bắt chước với hy vọng nhận được một phần thưởng an ủi. Và chắc chắn rằng đó không phải là tôn giáo. Việc giải phóng cá nhân khỏi thèm muốn, tham lam và bạo hành, khỏi tham muốn thành công và quyền lực, để tâm trí người đó được giải thoát khỏi những mâu thuẫn nội tại, những xung đột, những thất chí nản lòng. Không phải điều này là đường hướng của tôn giáo sao? Và chỉ một tâm trí như thế mới có thể khám phá ra được cái thật, cái chân. Một tâm trí như thế không bị ảnh hưởng trong bất cứ chiều hướng nào, với bất cứ một áp lực nào. Và vì thế, nó có khả năng tĩnh lặng. Và chính chỉ khi nào tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, thì mới khả hữu hiện thực được cái siêu hóa phạm vi đo lường của tâm trí. Nhưng tôn giáo có tổ chức, chỉ quy định tâm trí theo một khuôn mẫu tư duy đặc biệt mà thôi. Nhưng chúng tôi được nuôi lớn và dạy dỗ phải tư duy bên trong cái khuôn mẫu ấy, với những nguyên tắc đạo đức của nó. Người hói đầu nói, đền thờ hay nhà thờ với sự thờ cúng của nó, những nghi lễ của nó, những niềm tin và giáo điều của nó, đối với chúng tôi, đây đã luôn luôn là tôn giáo, và ông đang phá hủy nó mà không đưa ra bất kỳ một cái gì đó để thế vào chỗ của nó cả. Những gì hư giả phải được khử bỏ, nếu những gì chân thật muốn được hiện thực. Sự đơn độc của tâm trí rất là thiết yếu, và đường hướng của tôn giáo là sự giải thoát tâm trí khỏi cái khuôn mẫu vốn được kết tạo lại bởi tập thể, bởi quá khứ. Hiện giờ tâm trí bị vướng mắc vào luân lý đạo đức tập thể, với sự hám lợi của nó, với tham vọng của nó, với sự khả kính trọng vọng và sự theo đuổi quyền hành của nó. Sự thấu hiểu tất cả những điều này có hành động của riêng nó, vốn sẽ giải thoát cảm xúc của tâm trí khỏi tập thể, để rồi nó sẽ có khả năng yêu thương, tự ái. Chỉ khi ấy mới có được cái cao khiết tuyệt vời. Nhưng chúng tôi chưa có khả năng thấu hiểu rộng lớn bao la như thế. Người lớn tuổi hơn nói, chúng tôi vẫn còn cần sự hợp tác và hướng dẫn của người khác để giúp chúng tôi đi đúng hướng. Sự hợp tác và hướng dẫn này được cung ứng bởi cái mà chúng tôi gọi là tôn giáo có tổ chức. Bạn có thật sự cần sự giúp đỡ của người khác để giải thoát khỏi thèm muốn, tham vọng không? Và khi bạn thật đã có được sự giúp đỡ của người khác, thì có sự tự do giải thoát không? Hay sự tự do giải thoát chỉ đến với sự tự tri mà thôi? Có phải tự tri là một vấn đề của sự hướng dẫn, của sự giúp đỡ có tổ chức không? Hay những cơ vi hành tác của bản ngã phải được khám phá từ giây phút này qua giây phút khác trong những tương giao hàng ngày của chúng ta? Lệ thuộc vào người khác hay vào một tổ chức chỉ sanh ra sợ hãi mà thôi, phải không? Có thể có một vài người đủ sức mạnh để đứng một mình và chiến đấu với thế gian, nhưng đại đa số chúng tôi cần những ủng hộ an ủi của tôn giáo có tổ chức. Nhìn chung, cuộc sống của chúng tôi thì trống rỗng, cùng lục, không có nhiều ý nghĩa, và dường như tốt hơn là nên lấp đầy sự trống rỗng đó bằng những tín ngưỡng tôn giáo hơn là lấp đầy nó bằng những trò giải trí ngu xuẩn, hoặc bằng những sở thích phức tạp của những tư tưởng và khát vọng trần tục. Trong việc lấp đầy sự trống rỗng đó bằng những tín ngưỡng tôn giáo, bạn đã lấp đầy nó bằng ngôn từ, phải không? Chúng tôi được cho là những người có học thức. Người hối đầu nói, chúng tôi đã học qua đại học và đã có những công ăn việc làm tương đối tốt và mọi thứ còn lại. Hơn nữa, tôn giáo đã luôn luôn có một sự hấp dẫn sâu xa nhất đối với chúng tôi. Nhưng giờ đây, tôi thấy rằng những gì mà chúng tôi đã cho là tôn giáo lại không phải là tôn giáo gì cả. Mặt khác, thoát ra khỏi cái ngục tù này của tập thể đòi hỏi nhiều năng lực và sự thông hiểu hơn những gì mà hầu hết chúng tôi hiện có. Vậy chúng tôi phải làm gì? Nếu chúng tôi từ bỏ tổ chức tôn giáo mà chúng tôi đã theo, thì chúng tôi sẽ cảm thấy lạc lõng bơ vơ, và chẳng chóng thì chày, chúng tôi sẽ nhặt lấy một tín ngưỡng khác nữa để tự lừa dối mình và để lấp đầy sự trống rỗng của chính mình mà thôi. Sự hấp dẫn của lối cũ thì quá mạnh và chúng tôi lững lờ đi theo nó. Nhưng trong việc bàn luận tất cả những điều này một cách tỉ mỉ, thì đối với tôi, một số vấn đề nào đó đã trở nên sáng tỏ như chưa từng có trước kia. Và có lẽ chính sự sáng tỏ đó sẽ sản sanh ra hành động của riêng nó. Khổ hạnh và bản thể toàn nguyên. Chúng tôi đàn bài rất cao, trên 15.000 phép. Chuyến bay rất đông người, không còn một chỗ trống nào cả. Hành khách khắp nơi trên thế giới đều có mặt. Xa tích phía dưới là biển cả có màu đỏ đầu xuân, thanh nhã và quyến rũ mê hồn. Hòn đảo mà chúng tôi đã cất cánh từ đó thì có màu xanh đậm, con đường màu đen và những lối đi màu đỏ, đường ngoằn ngoèo qua những khu rừng kè và qua rừng cây xanh biếc xum xuê, thì sáng và rõ nét, những mái nhà ngói đỏ trông rất vui mắt. Biển cả dần dần trở nên màu xanh xám và sau đó là màu xanh lơ. Giờ thì chúng tôi đang ở trên những cụm mây che khuất mặt đất. Chúng trải dài dặm này qua dặm khác, xa đến mút mắt. Bên trên là bầu trời xanh nhạt mênh mông bao trùm tất cả. Một luồng gió nhẹ thổi phía sau chúng tôi. Chúng tôi đang bay rất nhanh, trên 350 dặm một giờ. Đột nhiên, các cụm mây tách ra, xa bên dưới là đất đỏ cằn cỗi, có chỉ ít cây cối mà thôi. Màu đỏ của nó giống như ánh sáng rực rỡ của một khu rừng đang cháy. Không có rừng, nhưng mặt đất tự nó rực cháy, không phải với lửa mà với màu sắc. Nó mãnh liệt và làm sững sờ. Chẳng bao lâu, chúng tôi bay trên vùng đất màu mỡ với những làng mạc và thôn xóm rải rác trong những cánh đồng xanh biếc. Mặt đất giờ đây bị chia ra theo tâm địa của con người, và mỗi phần đất trồng trọt bị chiếm lấy, bị sở hữu. Nó giống như một tấm thảm muôn màu bất tận, nhưng mỗi màu đều thuộc về ai đó. Một dòng sông lượn khúc xuyên qua khắp tấm thảm đó, và dọc theo hai bên bờ sông có những hàng cây hắt bóng dài của buổi sáng. Tận nơi xa tích là những dãy núi trải dài băng qua vùng đất ấy. Đó là một vùng đồng quê tuyệt đẹp, có không gian và thời đại. Bên kia tiếng ồn của những cánh quạt và tiếng trò chuyện nguyên thuyên của hành khách, tâm trí đang vận hành. Đó là một cuộc hành trình hoàn toàn yên lặng, không ở trong thời gian và không gian, mà đi vào tự thể của chính nó. Sự vận hành hướng nội này không phải là hành trình hướng ngoại của tâm trí ở bên trong phạm vi hạn hẹp hay rộng lớn, thuộc sự tạo tác của riêng nó, thuộc quá khứ ồn ào của riêng nó. Đó không phải là một hành trình được thực hiện bởi tâm trí. Đó là một vận hành hoàn toàn khác hẳn. Toàn thể tâm trí, chứ không phải chỉ một phần của nó. Cả phần tiềm ẩn cũng như phần hiển lộ đều hoàn toàn tĩnh lặng. Việc ghi chép lại dự kiện này ở đây không phải chính là sự kiện. Sự kiện thì hoàn toàn khác hẳn với ngôn từ ghi chép nó. Sự tĩnh lặng này không ở trong phạm vi đo lường của thời gian, trở thành và hiện thể không có sự tương quan nào với nhau cả. Chúng đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Cái này không đưa đến cái kia được. Trong sự tĩnh lặng của hiện thể, quá khứ như là người quan sát, như là người kinh nghiệm, vốn không còn hiện hữu tồn tại. Không hề có hoạt động của thời gian. Đó không phải là một kỷ niệm đang truyền đạt thông tri, mà là tự thân của vận hành thực sự đó. Vận hành của sự yên lặng đi vào cái vô lượng vô biên. Đó là một vận hành không khởi đầu từ một trung tâm, không đi từ một điểm này sang một điểm khác. Nó không hề có trung tâm, không hề có người quan sát nào cả. Đó là hành trình của bản thể toàn nguyên. Và bản thể toàn nguyên thì không hề có bất cứ mâu thuẫn nào của sự tham cầu. Trong cuộc hành trình này của cái toàn thể, không hề có điểm khởi hành và cũng không hề có điểm đến đích. Toàn thể tâm trí đều tĩnh lặng, và sự tĩnh lặng này là một vận hành vốn không phải là hành trình của tâm trí. Trận mưa rào đã đến và qua đi, nhưng vẫn còn tiếng mưa rơi ở khắp mọi nơi. Trong phòng rất là ẩm ướt, và có lẽ phải mất nhiều ngày mọi vật mới khô đi. Người đàn ông vừa đến, có đôi mắt sâu quắm và một thân thể lành mạnh. Anh ta đã từ bỏ thế gian và lệ thói của nó. Mặc dù anh ta không mặc cà sa biểu hiện sự từ bỏ đó, vẫn có ý tưởng về những sự vật ở thế giới khác in hằn trên nét mặt của anh. Thời gian gần đây, anh đã không cạo râu tóc vì anh mãi bận rộn du hành. Nhưng anh vừa mới tắm giặt, và quần áo của anh cũng thế, vui vẻ và thân thiện ở thái độ. Với đôi bàn tay diễn cảm, anh ngồi yên lặng trang nghiêm một lúc khá lâu, kiểm tra tâm trạng, dò dẫm đường lối của mình. Sau đó một lát, anh giải thích: "Tôi đã nghe ông nhiều năm trước đây hoàn toàn do sự tình cờ. Và một cái gì đó của những điều ông nói luôn luôn vẫn còn tồn động nơi tôi. Thực tại không thể đạt đến được bằng kỷ luật hoặc bằng bất cứ hình thức nào của sự tu hành hạ mình. Từ dạo đó, tôi đã lang thang khắp nơi trên đất nước này, thấy và nghe nhiều việc. Tôi đã tự kỷ luật mình một cách cứng rắn, thắng phục đam mê nhục thể thì không quá đổi khó khăn. Nhưng những hình thức khác của ham muốn thì không quá dễ dàng trừ khử. Tôi đã thực hành thiền định mỗi ngày trong nhiều năm, mà không sao có khả năng vượt qua được một điểm nào đó. Nhưng điều tôi muốn thảo luận với ông là sự tự kỷ luật, kiểm soát chế ngự tự thân xác và tâm trí là rất cần thiết. Và trong một mức độ rộng rãi, chúng đã được chế ngự. Nhưng trong việc bàn luận một cách kỹ lưỡng về tiến trình tự kỷ luật này với một người bạn hành hương, tôi đã nhận thấy được những nguy hiểm của nó. Anh đã tự làm khổ thân xác mình trong việc thắng phục nỗi đam mê tình dục. Ta có thể đi quá đà trong chiều hướng đó. Nhưng một sự quân bình trong sự tự kỷ luật thì không phải dễ dàng. Hành đạt thuộc bất cứ loại nào cũng đều mang lại cảm giác có quyền lực, có sự kích động hồ hởi trong việc chinh phục người khác, nhưng còn kích động hơn thế nữa trong việc thống ngự được chính mình. Sự khổ hạnh có những khoái cảm của nó, cũng y hệt như là sự theo đuổi trần tục vậy. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi biết những khoái cảm của sự tu khổ hạnh và cảm giác có quyền lực mà nó đem lại. Như tất cả những nhà khổ hạnh và những bậc thánh đã thường làm, tôi đã đàn áp những ham muốn xác thịt để làm cho tâm trí trở nên nhạy bén và im lặng. Tôi đã khuất phục giác quan và ép buộc những tham muốn nổi lên từ chúng phải tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt để tâm linh được giải thoát. Tôi đã khước từ mọi hình thức tiện nghi thoải mái cho thân xác và ngủ đủ mọi thứ chỗ. Tôi đã ăn bất cứ loại thực phẩm nào ngoại trừ thịt, và tôi đã nhịn ăn nhiều ngày liền. Tôi đã tham thiền nhiều giờ liên tục với sự cố gắng nhất tâm. Tuy nhiên, mặc cho tất cả mọi phấn đấu và đau đớn này, với cảm giác có quyền lực và niềm vui bên trong của nó, tâm trí dường như vẫn chưa vượt qua một điểm nào đó. Điều đó dường như thể ta tiến đến đụng phải một bức tường, và dù ta có làm bất cứ điều gì đi nữa thì nó cũng vẫn không bị phá sập được. Ở bên này của bức tường là những nhãn kiến, những hành động thiện, những đức hạnh trao dồi, sự thờ phụng, những kinh cầu, sự hy sinh xả kỷ, những thần thánh. Và tất cả những điều này chỉ có cái ý nghĩa mà tâm trí đã gán cho chúng. Tâm trí vẫn là yếu tố lấn át vượt trội, phải không? Nhưng tâm trí có khả năng vượt qua khỏi những chướng ngại vật của chính nó, vượt qua khỏi chính tự thân nó không? Không phải đó là câu hỏi sao? Vâng, sau 30 năm cố tâm và kỷ luật một cách tích cực cống hiến cho sự tham thiền và cho sự hy sinh xả kỷ trọn vẹn, tại sao bức tường khép kín này vẫn không bị phá sập? Tôi đã nói chuyện với nhiều nhà khổ hạnh khác vốn cũng có cùng một kinh nghiệm. Dĩ nhiên là có người cả viết rằng ta vẫn phải nhiệt nồng hơn nữa trong việc xả kỷ, quyết tâm hơn nữa trong sự tham thiền, vân vân. Nhưng tôi biết tôi không thể làm hơn được nữa. Tất cả mọi cố gắng của tôi đã chỉ đưa đến tình trạng thất chí nản lòng hiện tại mà thôi. Cực nhọc và cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thể phá sập bức tường dường như không thể xuyên qua được này. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ có khả năng thấu hiểu vấn đề nếu chúng ta có thể nhìn nó bằng cách khác. Có thể nào tiếp cận với những vấn đề của cuộc sống một cách trọn vẹn với toàn bộ bản thể ta không? Tôi không nghĩ là tôi hiểu được ông muốn nói gì. Có giây phút nào bạn trực nhận được toàn bản thể bạn, trực nhận được tính toàn nguyên của nó không? tính toàn nguyên không thể trực nhận được bằng cách gom nhóm nhiều thành phần xung đột lại với nhau, phải không? Có thể nào có được một cảm nhận về toàn bản thể bạn không? Không phải cái toàn thể có tính chất suy đoán, không phải những gì bạn nghĩ hay đưa vào công thức như là cái toàn thể, mà là một cảm nhận thực sự về cái toàn thể. Một cảm nhận như thế có thể có, nhưng tôi chưa kinh nghiệm nó bao giờ. Hiện thời, một phần của tâm trí đang cố gắng nắm bắt các toàn thể, phải không? Một phần đang chống đối lại một phần khác. Một ham muốn chống lại một ham muốn khác. Tâm trí tiềm ẩn thì ở trong tình trạng xung đột với tâm trí hiện tại. Bạo động đang cố gắng trở thành bất bạo động. Thất vọng được theo sau bởi hy vọng hoàn thành và một thất vọng khác. Đó là tất cả những gì chúng ta biết. Có một sự theo đuổi hoàn thành không ngừng ngớt, mà trong chính cái bóng của sự hoàn thành đó là sự thất vọng. Vì vậy, chúng ta chưa bao giờ biết hoặc kinh nghiệm tính toàn nguyên của bản thể. Thân xác thì chống lại cảm giác thì chống lại tư tưởng thì theo đuổi cái nên là, cái lý tưởng, cái như nguyện. Chúng ta bị phân tán ra thành những mảnh vụn, và bằng cách gom nhóm các mảnh vụn khác biệt lại với nhau, chúng ta hy vọng tạo thành cái toàn thể. Điều này có bao giờ khả hữu được không nhỉ? Nhưng có điều gì khác để làm đâu? Tạm thời lúc này, chúng ta không đề cập đến hành động. Có lẽ chúng ta sẽ nói đến điều đó sau. Cảm nhận về tính toàn thể của bản thể bạn, của thân xác bạn, của tâm và trí bạn, không phải là sự gom nhóm lại với nhau của tất cả những mảnh vụn này. Bạn không thể chuyển đổi những tham muốn xung đột thành một toàn thể hài hòa được. Cố gắng làm như thế là một tác động của tâm trí, và tâm trí tự nó vốn chỉ là một thành phần. Một thành phần không thể tạo ra cái toàn thể được. Tôi thấy được điều này, nhưng rồi sao nữa? Sự tìm hiểu thẩm tra của chúng ta không phải là tìm ra những gì phải nên làm, mà là khám phá ra sự cảm nhận về toàn bộ bản thể ta. Thật sự kinh nghiệm được nó. Cảm nhận này có hành động của riêng nó. Khi có hành động mà không có cái cảm nhận này, thì sẽ phát sinh vấn đề phải làm thế nào để bắt cầu qua cái hố ngăn cách giữa sự kiện và cái nên là, cái lý tưởng. Rồi thì chúng ta không bao giờ cảm nhận một cách trọn vẹn, luôn luôn có một sự kiềm giữ lại. Chúng ta không bao giờ tư duy một cách hoàn toàn, luôn luôn có sự sợ hãi. Chúng ta không bao giờ hành động một cách tự do, luôn luôn có một động cơ, có một cái gì đó phải thu đạt hay tránh né. Đời sống chúng ta luôn luôn cục bộ, không bao giờ là toàn nguyên cả. Và do đó, chúng ta tự làm cho chính mình mất nhạy cảm. Bằng sự đàn áp dục vọng, bằng sự đơn thuần chế ngự tâm trí, bằng sự khước từ những nhu cầu thân xác, người tu khổ hạnh tự làm cho mình mất nhạy cảm, trơ lì đi. Không phải những ham muốn của chúng ta cần phải được thuần hóa sao? Khi chúng bị thuần hóa bởi việc đàn áp, chúng sẽ đánh mất sự mãnh liệt của chúng. Và trong tiến trình này, những nhận thức sáng suốt sẽ bị làm cùng lục đi. Tâm trí sẽ bị làm mất nhạy cảm đi. Mặc dù sự tự do giải thoát được tìm kiếm, nhưng ta không có năng lực để tìm ra nó. Ta cần nhiều năng lực để tìm ra chân lý. Và năng lực này bị phân tán qua sự xung đột do bởi sự đàn áp rập khuôn, cưỡng buộc mà ra. Nhưng phức phục trước dục vọng thì sẽ sản sinh ra sự mâu thuẫn nội tại, vốn lại làm phân tán năng lực nữa mà thôi. Vậy thì làm thế nào có thể bảo toàn năng lực được? Ước muốn bảo toàn năng lực là tham lam. Cái năng lực tinh yếu này không thể bảo toàn hay tích lũy được. Nó nảy sinh từ sự chấm dứt mâu thuẫn bên trong chính ta. Tự bản chất, tham muốn làm phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Tham muốn là năng lực cần phải được thấu hiểu. Nó không thể chỉ bị đàn áp, đè nén hay làm cho phải tuân phục. Bất cứ cố gắng nào để ép buộc hoặc kỷ luật tham muốn đều tạo ra xung đột. Và xung đột luôn kèm theo tính vô cảm, trơ lì. Tất cả những hành tung phức tạp của tham muốn phải được tri nhận và thấu hiểu. Không ai có thể dạy cho bạn. Và bạn cũng không thể học được đường đi nước bước của tham muốn. Thấu hiểu tham muốn là tỉnh thức một cách không chọn lựa về những vận hành của nó. Nếu bạn hủy diệt tham muốn, thì bạn đang hủy diệt tính nhạy cảm cũng như tính mãnh liệt vốn rất cần thiết cho sự thấu hiểu chân lý. Không có sự mãnh liệt khi tâm trí chú tâm vào một điểm sao? Sự mãnh liệt như thế là một chướng ngại đối với thực tại. Bởi vì đó là kết quả của việc làm giới hạn, làm hạn hẹp tâm trí đi bằng hành động của ý chí, mà ý chí là tham muốn. Có một thứ mãnh liệt hoàn toàn khác hẳn. Cái mãnh liệt lạ lùng xảy đến với toàn bản thể, nghĩa là khi toàn bản thể ta được hợp nhất, chứ không phải được kết lại thành vì tham cầu một kết quả. Xin ông nói thêm về bản thể toàn nguyên này. Đó là cảm nhận về một bản thể hoàn toàn, không bị chia cắt, không bị manh mún. Một sự mãnh liệt mà trong đó không có sự căng thẳng, không có sự lôi kéo của tham muốn cùng với những mâu thuẫn của nó. Chính sự mãnh liệt này, chính cái xung lực sâu xa và tự phát này sẽ phá sập cái bức tường mà tâm trí đã xây quanh chính nó. Bức tường đó chính là cái ta, cái tôi, cái bản ngã. Tất cả mọi hoạt động của bản ngã đều là chia rẽ phân ly, đều là khép kín tù hãm, và nó càng phấn đấu để xuyên phá những rào cản của chính nó thì những rào cản này lại càng cứng nhắc thêm hơn mà thôi. Các cố gắng của bản ngã để được tự do đều chỉ tạo nên năng lực cho chính nó, khổ đau cho chính nó mà thôi. Khi chân lý của điều này được nhận rõ thì chỉ khi đó mới có sự vận hành của cái toàn thể. Vận hành này không hề có bất kỳ một trung tâm nào, vì nó không hề có bắt đầu và kết thúc, không có đi và đến. Nó là một vận hành siêu quá phạm vi đo lường của tâm trí. Cái tâm trí được kết thành qua thời gian. Sự thấu hiểu những sinh hoạt của những phần xung đột trong tâm trí, mà những sinh hoạt đó vốn tạo thành bản ngã, cái ta, đích thị là tham thiền vậy. Tôi thấy được những gì tôi đã làm suốt những năm qua. Đó đã luôn là một vận hành từ một trung tâm. Và chính cái trung tâm này ắt phải được phá vỡ. Nhưng làm thế nào đây? Không hề có phương pháp nào đâu. Bởi vì bất kỳ phương pháp hay hệ thống nào đều sẽ trở thành cái trung tâm. Sự trực nhận cái chân lý rằng cái trung tâm này phải được phá vỡ thì đã là sự phá vỡ nó rồi vậy. Cuộc đời tôi đã là cả một trường phấn đấu không ngơi. Nhưng giờ đây tôi đã thấy được sự khả hữu của việc chấm dứt sự xung đột này. Sự thách đố của hiện tại. Từ đường cái rộng lớn và sáng choang, Con đường hẻm đi xuống biển ngang qua giữa những bức tường rào vườn của những ngôi nhà giàu có. Nơi đó thật là yên tĩnh, vì những bức tường dường như ngăn chặn tiếng ồn ào của phố thị. Con đường hẻm đó lượn quanh khúc khuỷu rất nhiều, và trên các bức tường trắng, những chiếc bóng nhảy múa khi ngọn gió lay động trong những hàng cây. Ngọn gió nồng nặc nhiều mùi, hương vị của biển cả, mùi của buổi cơm chiều, hương thơm của hoa lài và hơi của khí thải. Giờ thì ngọn gió từ biển cả đang thổi về, có một sự mãnh liệt lạ lùng. Một đóa hoa lớn màu trắng mọc vươn lên trong đất đen bên cạnh lối đi, và buổi chiều thì tràn ngập hương thơm. Lối đi tiếp tục xuống dốc, và không bao lâu nó gặp một con đường cái khác chạy dọc theo bờ biển. Một thanh niên đang ngồi bên vệ đường, con chó anh ta mang một sợi dây xích. Cả hai đang nghỉ ngơi. Đó là một con chó lớn dữ dằn, bóng mượt và no đủ. Chủ của nó ắt hẳn là xem con chó quan trọng hơn con người, bởi vì con người thì mặc quần áo bẩn thỉu và ra vẻ buồn nản, sợ hãi. Chính con chó là quan trọng chứ không phải con người. Và con chó dường như cũng biết điều đó. Dù sao thì những con chó nòi tốt đều là trưởng giả cả. Hai người đi chờ tới, vừa nói chuyện vừa cười đùa. Con chó gầm gừ đe dọa khi họ đi ngang qua, nhưng họ không thèm để ý tới, vì con chó có đeo dây xích và bị giữ chặt. Một bé trai đang đội một cái gì rất nặng. Chú chỉ vừa đủ xoay sở với nó, nhưng chú vui tính một cách đáng ngạc nhiên, và chú mỉm cười khi chú đi ngang qua. Giờ đây khá yên tĩnh, không có xe ô tô chạy ngang qua, và cũng không có người trên đường. Dần dần sự mãnh liệt tăng lên. Nó không bị xui khiến bởi sự yên tĩnh của buổi chiều, hay bởi bầu trời đầy sao, hay những chiếc bóng nhảy múa, hay con chó mang dây xích, hay mùi thơm của cơn gió thoảng, mà tất cả những điều này đều ở bên trong sự mãnh liệt đó. Chỉ có sự mãnh liệt đơn giản và rõ ràng, không có một nguyên nhân nào, không có một thánh thần nào, không có lời thì thầm hứa hẹn nào cả. Nó quá mạnh đến độ thân xác nhất thời bất động. Tất cả giác quan đều nhạy cảm cao độ. Tâm trí, cái vật lạ lùng và phức tạp đó, đã khô kiệt tất cả mọi tư tưởng, và vì vậy hoàn toàn tỉnh thức. Nó là một ngọn đèn không hề có bóng tối, toàn bản thể ta bừng cháy, với một sự mãnh liệt thiêu rụi cả vận hành của thời gian. Biểu tượng của thời gian là tư tưởng, và trong ngọn lửa đó, tiếng ồn ào của một chiếc xe buýt chạy ngang qua, và hương thơm của đó hoa trắng đều bị đốt cháy hết. Âm thanh và mùi thơm quyện vào nhau, nhưng lại là hai ngọn lửa rõ ràng riêng biệt. Không có sự rung động, và không có người quan sát, tâm trí trực thức được sự mãnh liệt không thời gian này. Chính tự thân nó là ngọn lửa rõ ràng, mãnh liệt, trinh nguyên. Anh ta và vợ anh ta có mặt trong căn phòng nhỏ này. Mặt cửa sổ duy nhất của nó nhìn ra một bức tường trơ trụi. Đứng trước bức tường đó là một thân cây lớn màu nâu. Bạn chỉ thấy thân cây đồ sộ, mà không thấy được cành nhánh vươn ra. Anh ta là một người đàn ông lớn con, vạm vỡ và hơi nặng nề. Nụ cười anh ta dễ dàng và thân mật, nhưng cặp mắt sắc bén có thể biểu lộ sự nóng tính, và miệng lưỡi anh thì có thể rất cay độc. Rõ ràng là anh đã đọc rất nhiều, và giờ thì đang cố gắng vượt qua bên kia kiến thức. Vợ anh ta có đôi mắt sáng, với gương mặt dịu dàng. Cô cũng to người, nhưng không béo bẹo. Cô tham gia rất ít trong cuộc nói chuyện, nhưng lắng nghe với một vẻ thích thú. Họ không có con. Có khi nào tâm trí giải thoát khỏi ký ức không? Anh ta bắt đầu. Không phải ký ức chính là thực chất của tâm trí sao? Ký ức là kiến thức, là kinh nghiệm của hàng bao thế kỷ. Không phải mỗi kinh nghiệm đều tăng cường cho ký ức sao? Trong bất cứ trường hợp nào, tôi đã chưa bao giờ có thể hiểu được tại sao ta lại phải giải thoát khỏi quá khứ mà ông dường như chủ trương như thế. Quá khứ phong phú với những liên tưởng và kỷ niệm vui thú. Mai thay, ta có thể thường quên lãng những sự kiện phiền não và đau buồn. Còn những ký ức vui tươi thì vẫn tồn tại. Có lẽ cuộc sống say nghèo nàn vô cùng nếu mọi kinh nghiệm và kiến thức mà chúng ta đã thu đạt bị xóa bỏ đi. Thật ra, chính một tâm trí nghèo nàn mới không có chiều sâu của kiến thức và kinh nghiệm. Đó có lẽ là một tâm thức nguyên thủy. Nếu bạn không cảm thấy sự cần thiết được giải thoát khỏi quá khứ, thì điều đó không thành một vấn đề, phải không? Rồi thì sự phong phú của quá khứ với tất cả những nỗi khổ và niềm vui sẽ được duy trì. Nhưng quá khứ có phải là một thực thể sống không? Hay sự vận hành của hiện tại đem lại sự sống cho quá khứ? Hiện tại, sự mãnh liệt khắc nghiệt và sự nhanh chóng thay đổi của nó là một thách đố liên tục đối với tâm trí. Hiện tại và quá khứ thì luôn luôn ở trong tình trạng xung đột, trừ phi tâm trí có khả năng giáp mặt hoàn toàn với cái hiện tại chớp nhoáng này. Sự xung đột chỉ nổi lên khi nào tâm trí vốn bị đè nặng bởi quá khứ, bởi những điều đã biết, bởi những điều đã kinh nghiệm, đáp ứng không trọn vẹn đối với sự thách đố của hiện tại vốn luôn luôn mới, luôn luôn thay đổi. Có khi nào tâm trí đáp ứng trọn vẹn đối với hiện tại không? Theo tôi, dường như tâm trí của ta luôn bị tô màu bởi quá khứ. Và có bao giờ nó có thể được giải thoát hoàn toàn khỏi sự tô màu, sự ảnh hưởng này không? Chúng ta hãy xem xét cẩn thận điều đó và khám phá ra xem. Quá khứ là thời gian, phải không? Thời gian như là kinh nghiệm, kiến thức, và tất cả mọi kinh nghiệm mới đều tăng cường thêm cho quá khứ. Bằng cách nào? Khi một sự kiện xảy ra trong cuộc đời ta, và ta có cái mà chúng ta gọi là một kinh nghiệm, kinh nghiệm này tức thời bị chuyển dịch thể theo quá khứ. Nếu ta có một đức tin cá biệt, thì đức tin đó có thể làm phát sinh những kinh nghiệm nào đó mà đến lượt chúng trở lại đức tin đó được củng cố. Một tâm trí cạn cợt có thể thích nghi với những áp lực và đòi hỏi của hoàn cảnh tức thời của nó. Nhưng phần tiềm ẩn của tâm trí thì bị quá khứ quy định nặng nề. Và chính sự quy định này, chính cái hậu trường tâm thức này đã bức chế kinh nghiệm. Toàn thể vận hành của tâm thức này là sự đáp ứng của quá khứ, phải không? Quá khứ chủ yếu là tỉnh tại, ngủ ngầm. Nó không có hành động của riêng nó. Nhưng nó sẽ sống dậy khi có bất cứ thử thách nào được cung ứng cho nó. Nó sẽ đáp ứng. Tất cả mọi tư duy là sự ứng đáp của quá khứ, của kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy. Vì thế, mọi tư duy đều bị quy định. Tự do giải thoát là vượt qua khỏi thế lực của tư tưởng. Vậy thì làm thế nào để tâm trí có thể giải thoát khỏi những giới hạn của chính nó? Xin được hỏi, tại sao tâm trí, vốn tự nó là quá khứ, là kết quả của thời gian, lại phải nên giải thoát chứ? Cái gì là động cơ đằng sau câu hỏi của bạn? Tại sao nó lại nổi lên như vậy chứ? Có phải đó là một vấn đề lý thuyết không? Hay vấn đề có thật? Tôi nghĩ rằng nó gồm cả hai. Có một sự tò mò có tính cách suy luận để biết. Như khi ta muốn biết về cơ cấu của vật chất. Và nó cũng là một vấn đề thuộc về cá nhân. Nó là vấn đề đối với tôi trong cái nghĩa là dường như không có con đường nào thoát ra khỏi tình trạng quy định của mình. Tôi có thể thoát ra khỏi một khuôn mẫu tư duy. Nhưng trong chính tiến trình đó, một khuôn mẫu khác được thành lập. Có phải sự phá vỡ cái cũ sẽ nảy sinh ra cái mới không? Nếu nó có thể được nhận ra như là cái mới, thì đó còn là cái mới nữa không? Chắc chắn là cái được nhận ra như là cái mới thì vẫn là hệ quả của quá khứ. Sự nhận ra được phát sinh từ ký ức. Chỉ khi nào quá khứ chấm dứt thì cái mới lúc đó mới có thể thực hiện được. Nhưng có thể nào tâm trí xuyên thủng được bức màn quá khứ không? Một lần nữa, tại sao bạn lại hỏi câu hỏi này chứ? Như tôi đã nói, ta vốn tò mò muốn biết và cũng có ước muốn được giải thoát khỏi những ký ức phiền muộn và đau thương nào đó. Chỉ thuần là sự tò mò thôi thì không đưa đến đâu xa được. Và cứ bám chặt vào cái vui thú trong khi cố gắng loại trừ cái không vui thú chỉ làm cho tâm trí đần độn, trơ lì, cản cợt thêm thôi. Điều đó không đem lại tự do giải thoát được. Tâm trí phải giải thoát cả hai, chứ không phải chỉ giải thoát khỏi cái không vui thú mà thôi. Nô lệ cho những ký ức vui thú thì hiển nhiên không phải là tự do giải thoát. Ước muốn bám chặt vào những gì vui thú chỉ sanh ra xung đột trong cuộc sống. Và sự xung đột này sẽ quy định tâm trí thêm nữa mà thôi. Và một tâm trí như thế có thể sẽ không giải thoát được bao giờ. Bao lâu mà tâm trí còn bị vướng kẹt trong dòng ký ức, dù vui hay buồn, bao lâu mà nó còn bị còng trói trong chuỗi xích nhân quả, bao lâu mà nó còn sử dụng hiện tại như một lối đi từ quá khứ đến tương lai, thì nó vẫn không bao giờ giải thoát được. Lúc ấy, tự do giải thoát chỉ là một ý tưởng chứ không phải là một thực tế. Chân lý của điều này phải được thấy rõ, rồi thì câu hỏi của bạn sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Nếu tôi thấy được chân lý của điều đó, liệu sẽ có tự do giải thoát không? Suy đoán chỉ vô ích mà thôi. Chân lý phải được thấy ra. Sự kiện thực tế rằng sẽ không hề có sự tự do giải thoát bao lâu mà tâm trí vẫn còn là một tù nhân của quá khứ, ắt phải được trực nghiệp. Một người đã giải thoát theo cái nghĩa tột cùng này, có bất kỳ sự tương giao liên hệ nào với dòng nhân quả và thời gian không? Nếu không, thì sự tự do giải thoát này có lợi ích gì chứ? Một người như thế có giá trị và có ý nghĩa gì trong thế gian đầy vui buồn sướng khổ này? Thật lạ lùng làm sao? Chúng ta hầu như luôn luôn suy nghĩ thể theo chủ nghĩa vị lợi. Không phải bạn đang hỏi câu hỏi này từ một con thuyền trôi dạt trên dòng thời gian sao? Và từ đó, bạn muốn biết người giải thoát có ý nghĩa gì đối với những người trên thuyền? Có lẽ sẽ không có ý nghĩa gì cả. Hầu hết mọi người không quan tâm gì đến sự tự do giải thoát. Và khi họ gặp người giải thoát, thì họ hoặc khiến người đó trở thành một vị thần và đặt người đó trong một đền điện thiêng liêng. Hoặc họ sẽ khử người đó bằng đá hoặc bằng lời thoái mạ. mà những điều đó đều hủy diệt người giải thoát. Nhưng chắc chắn rằng sự quan tâm của bạn không phải là với một người như thế. Sự quan tâm của bạn là với việc giải thoát tâm trí khỏi quá khứ, mà tâm trí đó chính là bạn vậy. Một khi tâm trí đã được giải thoát rồi, thì cái gì là bổn phận trách nhiệm của nó chứ? Từ bổn phận trách nhiệm không thể áp dụng được đối với một tâm trí như thế. Chính sự kiện hiện hữu của nó là một hành động bùng nổ trên thời gian, trên quá khứ. Chính cái hành động bùng nổ này mới có một tầm quan trọng bậc nhất. Cái kẻ vẫn còn ở trên thuyền và kêu gọi sự giúp đỡ, muốn có nó trong một khuôn mẫu của quá khứ, trong lĩnh vực của sự nhận ra. Và đối với điều này thì tâm thức giải thoát không có lời đáp lại. Nhưng sự tự do giải thoát bùng nổ, đó sẽ tác động lên sự trói buộc của thời gian. Tôi không biết nói gì đối với tất cả những điều này. Tôi thực sự đến với vợ tôi vì tò mò, và tôi thấy mình trở nên nghiêm túc sâu xa. Ở một chiều sâu nào đó trong tôi nghiêm túc, và tôi đang khám phá điều đó lần đầu tiên. Nhiều người trong thế hệ tôi đã quay lưng với các tôn giáo được thừa nhận, nhưng thực chất vẫn còn có cái cảm xúc tôn giáo với rất ít cơ hội cho nó hiển lộ ra. Ta ắt phải lợi dụng cơ hội hiện giờ mới được.